Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tính tò mò nổi lên, tôi cười. Được, anh cho tôi mượn tối nay đi. Tôi cầm lá bùa với một cảm giác bâng khuâng lạ lùng. Có thực tờ giấy này có thể giúp tôi khám phá ra ai là ma chăng? Để chút nữa vào trong phòng trà mình thử xem sao. Chúng tôi rời quán cà phê, lên xe lái về phía đường Culeman, hướng bắc của San Jose. Buổi đại nhạc hội thực thành công, không còn một ghế trống. Khách mù điệu còn phải đứng đầy hành lang vì hết chỗ. Tôi hăm hở đi tìm những người quen biết, những tên tôi nghi ngờ, rồi đến những bạn thân, đến vợ con tôi còn đang ngồi say sưa nghe hát ở một chiếc bàn gần sân khấu. Nhiều lần đã nắm lá bùa trong tay, đã giơ tay trái ra để bắt, nhưng cuối cùng tôi đều rút nhanh tay lại. Biết rồi làm gì? Mình sẽ làm những gì con ma này? Nếu nó là người thân của mình? Lời sinh cứ vang lên bên tai, tôi lại cất lá bùa vào túi. Chương trình được nửa chừng thì ông trưởng ban tổ chức kéo tôi ra ngoài. Ông Linh này, nhờ chút chuyện được không? Được chứ. Có một ca sĩ phải về lốt bây giờ, ông đưa ra sân bay dùm được không? Bỗng nghĩ thấy lá bùa, tôi vui vẻ sốt sắng. Không sao, tôi đi cho. Họ đang chờ ông ở cửa sau tòa nhà, được người lạ này ở xa đâu có dính dấp gì đến mình, để thử một lần cho biết. Người nữ danh ca mặc toàn đồ đen, nhanh nhẹn bước vào xe. À thì ra là nàng này. Tôi đã từng thấy nàng hồi xưa khi mà còn ở Sài Gòn, ngày nàng còn bé tí tẹo và chỉ hát tân nhạc trong đoàn cải lương. Bây giờ thì khỏi nói, đẹp và nổi tiếng nhất nước rồi. Chúng tôi trao đổi những lời rất ngắn gọn. Lá bùa đã bí mật nằm trong lòng bàn tay phải. Cô thích hát loại nhạc nào nhất? Tôi hỏi cho có chuyện để làm quen. Nàng trả lời rất dễ thương. Dạ, em yêu quê hương vô cùng nên thích hát những bài nhạc ca ngợi quê hương nhất. Xạo, tôi đang nghi ngờ cô nàng là ma. Nhất là... Tôi hỏi, ông cụ độ này ở đâu? Có khỏe không? Cảm ơn anh, ba em còn ở Paris, ông cụ vẫn khỏe. Thực dễ mến, tôi nhìn xéo khuôn mặt kiều mỹ của nàng. Tới lúc từ biệt, tôi mới đưa tay ra bắt chắc chắn người thiếu nữ sẽ không từ chối. Và lúc đó nếu nàng là ma, vết son sẽ hiện trên ngực trái trắng mút kia, luồng điện chạy sang tôi. Rồi sau đây, tôi sẽ tìm cách tiêu diệt nàng chăng? Tôi phân vân quá. Đến những loại ma này thì chỉ có nước chết cả đám. Tôi lại lén liếc sang cô danh ca, khi xe đang từ từ vào trong parking lot của phi trường. Thực phiền anh quá, đang nghe nhạc vui lại vừa đưa em ra đây. Không sao, cô ạ. Nàng dịu dàng, thân tình quá. Tôi tần ngần, đang định giơ tay trái ra nhưng rồi lại thôi. Thôi, anh để em ở đây được rồi, không hết cả buổi nghe nhạc đó. Tôi thực không nỡ làm cái việc khuất tất để điều tra nàng nên vội nói. Vâng, tôi xin phép về nhé. Nói xong tôi quay gót như muốn chạy trốn. Về tới phòng trà, chương trình đang tới hồi hấp dẫn. Tôi tìm Sinh vội trả lại lá bùa. Sinh hỏi nhanh. Anh đã dùng thử chưa? Chưa, thôi để lúc khác đi. Thì ra chúng tôi đều là những kẻ quá nhiều tình cảm. Rồi đây có ngày sẽ chết vì cái yếu đuối này. Tập truyện ngắn chọn khung cảnh ngày xuân, nhân vật trong mỗi chuyện. Ngôi thứ nhất cũng là tác giả. Liên hệ diễn tiến sự việc dàn trải trong những dịp xuân xa xôi, quá khứ. Thủ thiếu thời, tâm hồn rung động chân thật trước bóng hình khác phái. Tình yêu lứa đôi, nơi chốn thiên đường, nơi người nam nữ lớn lên bằng ý thức, cảm xúc tự nhiên, lãng mạn như xuân diệu đã nghĩ. Nào ai định nghĩa được tình yêu, có nghĩa gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Thản hoặc, nằm thương nhớ đầu đời một hình ảnh nào đó, mà ước mong dịu dàng, ý nhị để được ngọt ngào, nồng ấm hai chữ anh em. Bữa này lạnh, mặt trời đi ngủ sớm, anh nhớ em hỡi, anh nhớ em. Bông mai vàng vào chuyện, ghi cuộc di cư từ Bắc vào Nam đầu năm 1955. Tìm đến Sài Gòn, ngỡ ngàng xa lạ đối với tuổi thiếu niên học trò. Nhưng khác biệt từ ngữ thông dụng, giao tiếp sinh hoạt hàng ngày giữa Bắc và Nam. Người mới đến học từ ngữ mới và hiểu ra rằng, dù cùng đồng bào, dân tộc, mỗi miền có một đặc thù ngôn ngữ riêng để chỉ gọi một cái chung. Không, Sài Gòn nói là hồng, về nói là rìa, cây nến là đèn cầy. Nhưng âm thanh lạ tai đó phát ra từ miệng một thiếu nữ xuân thì càng mang tiết điệu ngọt ngào, duyên dáng, dễ nghe, dễ cảm. Những ngày trước Tết, đi chợ Tân Định, bên kia đường là chợ Hoa Đào, Hoa Mai và dọc đường Trần Văn Thạch. Hai Bà Trưng cũng có những ông đồ trải chiếu viết chữ nho trên giấy hồng điều. Những câu đối Tết, khách đặt mua khá rộn dịp. Bên cạnh ông đồ là cô gái miền Nam trẻ đẹp, một cơ hội mau mắn được làm quen với cô. đôi mắt to và sáng, môi hơi mỏng, đỏ như tô son, miệng cười tươi làm lộ hàm răng đều trắng bóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net